Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Dáng dấp sốt ruột. Lúc này, một cái cổ điển nữ tử đã từ núi bên trong nhà gỗ đi ra, đi vào viện lạc về sau, cùng Nhâm Nhược Phong đối thoại. Nữ đồng hiếu kỳ xem lấy hai người tại trong sân nói chuyện. Nàng tựa hồ có thể nghe hiểu, lại tựa hồ nghe không hiểu bộ dáng. Hộc Nhi, mình đi ăn cơm, mẹ còn có việc cùng vị tiên sinh này nói chuyện. Thiên Châu thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh. Quẩn, biết, mẫu thân. Nữ đồng cuối cùng vụng trộm nhìn một chút Nhâm Nhược Phong. Nhu thuận địa chạy vào phòng ốc bên trong. Nàng cực kỳ thông minh. Thông minh đến không phải ở độ tuổi này nên có. Nhâm Nhược Phong cảm thán nói. Đúng vậy a, nàng trí thông minh có 251. Ta tìm người chuyên môn đo quá. Thiên Châu lạnh nhạt nói lấy. Khó trách Tề Mai muốn cướp thân thể nàng. Nhâm Nhược Phong giật mình nói. Ngày xưa quá mức đả thương người. Chuyện xưa không cần nhắc lại. Công thủ đồng minh ta hội gia nhập. Ta không muốn các ngươi mảy may cung phụng. Ta chỉ có một cái điều kiện. Hộc Nhi, ngươi phải cho ta tìm một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Thiên Châu lạnh lùng nói. Ếch, ngươi không nói. Ta vậy sẽ làm như vậy. Nhâm Nhược Phong sắc mặt phức tạp. Hổ thẹn, có vui mừng. Lại có mong đợi cùng ước mơ. Đưa qua đến cùng hài tử cùng nhau ăn cơm đi. Nhìn ra được, nàng cực kỳ thích ngươi. Thiên Châu ném câu tiếp theo, quay người trở về phòng. Tốt, tốt. Nhâm Nhược Phong sắc mặt vui mừng, đi vào theo. Ngày kế tiếp, Hiệp Khách Giáp nông trường biệt thự. Hiệp Khách Giáp chính đang nhắm mắt luyện công. Đại gia sinh hoạt phi thường quy luật, trong mỗi ngày cơ bản chỉ quay chung quanh hai chuyện triển khai. Luyện công cùng cày quái. So sánh dưới, Phương Ninh sinh hoạt liền quá nhiều màu nhiều sắc. Luyện một đoạn thời gian chủ nghệ. Rốt cục tại đại gia bình chắc truyền đạt đến hệ thống sơ cấp trình độ. Lập tức liền đao thương nhập kho. Ngựa thả Nam Sơn. Cái này mấy ngày lại bắt đầu đem góp nhặt rất lâu. Trò chơi đại soát đặc biệt soát, chơi đến quên cả trời đất, cho nên khi hắn nghe được đại gia mới yêu cầu lúc, lập tức lắc mạnh mình đầu. Cái gì, để cho ta đi xem em bé, ta mới không có công phu. Nhâm Nhược Phong muốn đem hắn đứa trẻ gửi nuôi tại Long Thần Bí Cảnh. Không tiện cự tuyệt, liền ngươi nhàn, ngươi không xem ai nhìn. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, đáng giận. Ta nơi nào có nhàn. Phương Ninh mở mắt nói xong nói dối. Nhưng lại không tiện cự tuyệt. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động. Nói ra. Có. Lão bà của ta một nhà là ở chỗ này ở lâu. Nắm cho bọn hắn tốt. Còn có cái kia mỗi ngày không có chuyện làm tom mèo. Để nó làm cái sủng vật bồi tiếp cũng tốt. An bài như vậy. Tuyệt đối là không có sơ hở nào. Ếch. Đại Phú Hào, ngươi cái này vung nồi bản sự, thật là càng ngày càng tăng, thống thực sự bội phục không thôi. Đại gia buồn bực nói, ha ha ha ha, biết liền tốt. Phương Ninh dương dương đắc ý, đột nhiên lại hỏi, ngươi lại thu Nhâm Nhược Phong bao nhiêu chỗ tốt? Không nhiều, không nhiều, nhiều hồ quá thay, không nhiều vậy, liền là một chút xíu. Dù sao hắn cũng là quỷ nghèo. Đại gia ngậm miệng không nói. Phương Ninh chơi tại cao hứng, lười nhác truy hỏi, tiếp tục vùi đầu soát sách. Long Thần Bí Cảnh, tom mèo rất là phiền muộn. Lúc đầu Hiệp Khách Giáp mỗi ngày vội vàng cày quái, không có đại sự, nó cái này tọa kỵ cũng không cần mang đi ra ngoài trang bức, cũng không cần bắt đầu làm việc, cho nên nó trong mỗi ngày liền là nhàn nhã địa tu luyện. Du ngoạn, làm cầm bổng lộc không kiếm sống. Thời gian trôi qua cũng khá. Thế nhưng là trước mấy ngày, tiểu hôi con kiến, cái kia chỉ chính mình gắng sức muốn bồi dưỡng tương lai can tướng, được đưa đi quỷ vương Bồ Tát trùng linh bí cảnh bồi dưỡng. từ đó mất đi liên lạc tình cảm tốt đẹp cơ hội. Hôm nay, lại tới một cái cực kỳ thông minh tiểu nữ hài. Cái kia Trắng Long tôn giả phân phó mình phải chiếu cố kỹ lưỡng nó. Bây giờ đang ở mang theo nàng quen thuộc bí cảnh hoàn cảnh. Như thế rất tốt, có thể suy ra, về sau trong mỗi ngày đều không thể thiếu muốn trở đi nàng đông chạy tây điên cũng may còn có Triệu. Thị một nhà cái này chủ lực mang em bé nhân tuyển. Ngoài ra còn có tư nhân giáo sư đi học, lớp bảo mẫu một đống. Chắc hẳn còn không chỉ tại quá mức thống khổ, mang em bé thống khổ, ai mang ai biết, đáng giận a. Nhớ năm đó, ta Tom cũng là nhất phương kiêu hùng, hôm nay vậy mà luân lạc tới khi mèo con tình trạng. Thật là thiên lý ở đâu? Thompson ca ca, người tại thở dài cái gì? Hắc hổ trên lưng nữ đồng hiếu kỳ hỏi đường. Ai, ta nói thiên Nga a. Ngươi biết ba ba của ngươi là ai chăng? Hắn làm sao không mang theo ngươi a? Thompson câu được câu không hỏi lời nói. Ân, chẳng lẽ mỗi người đều cần ba ba sao? Phục Hy liền không cần a. Trong truyền thuyết hắn là mẫu thân hắn lượng quá lớn chân người ấn về sau. Sinh hạ hắn, ta cũng là dạng này đến. Ba ba của ngươi là ai? Nữ đồng hỏi lại đường. Ếch, nói như vậy. Người thật đúng là chút thần dị, ngược lại là ta sống mấy ngàn năm, hôm nay còn là lần đầu tiên có người hỏi ba ba ta là ai. Người để cho ta ngẫm lại, ta đều nhanh quên lão gia hỏa kia dáng dấp ra sao, Tom mèo diêu động đen lỗ tai. Cố gắng nhớ lại lấy đi qua, nó không khỏi nhớ tới khi còn bé ở dưới ánh tà dương đi theo phụ thân chạy. Đó là nó mất đi mèo sinh không nghĩ tới mình vậy có như vậy hồn nhiên thời điểm. Đến tột cùng là lúc nào biến thành một cái xấu bụng mèo. Cái này khiến nó trong lòng tràn ngập một cỗ không hiểu cảm xúc. Muốn trở lại cái kia hồn nhiên niên đại. Đúng, nhớ tới là tại thượng giới đụng phải cái kia tử thần thời điểm. Lúc ấy đối phương nói với chính mình, thượng giới sẽ có đại kiếp. Muốn sống sót, liền muốn cải biến không biết cái kia tử thần. Lâu như vậy không có chủ động cùng liên hệ, hội sẽ không lại tìm đến mình. Hơn hết không quan trọng, hiện tại mình thế nhưng là có hậu đài mèo. Không cần sợ nó, cường như thiên trúc ba thần, đều muốn bị hiệp khách giáp một chỉ đâm bảo. Cái kia tử thần vậy không phải là đối thủ. Tom mèo suy nghĩ lung tung một trận. Mới thuận miệng trả lời, ta cái kia phụ thân, thế nhưng là thượng giới khai thiên tích địa chi về sau. Cái thứ nhất linh miêu không, là con thứ nhất linh hổ, hùng tráng uy mãnh, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cái kia chút thần thánh tiên Phật, nhìn thấy nó, đều phải hành lễ đáng tiếc. Thượng giới đại kiếp, ta cái kia phụ thân như vậy vẫn lạc. Biến thành vô số vẫn lạc đại năng bên trong một viên. Chỉ có ta sớm hạ giới. Tham sống sợ chết. Nhớ tới. Đều là nước mắt. A. Ếch. Mẫu thân nói. Nói láo không phải đứa bé ngoan. Nữ đồng mở to mắt to. Lắc đầu nói. Úp. Kia chính là ta nhớ lầm. Dù sao phụ thân ta sớm mất. Về sau ngươi liền sẽ biết. Càng là sống được lâu. Liền càng phải học hội tiếp nhận một cái nhân sinh sống. Tom mèo ngượng ngùng nói. Trước kia nó còn có một đám thuộc hạ. Tiền hô hậu ủng. Bây giờ lại thành cô gia quả mèo. Uy phong hoàn toàn không có. Lưu lạc đến tận đây. Để cho người ta thổn thức. Là như thế nên em mà. Chẳng lẽ liền không thể cùng thân nhân mình thiên trường địa cửu a? Nữ đồng trong mắt hiện ra một tia ưu sầu. Khó, khó, khó, liền là Phật tổ đường thánh. Vậy không có gặp bọn hắn có cái gì thân nhân ở bên cạnh. Tương phản, bọn hắn cơ bản đều là lẻ loi. Tom mèo lắc đầu nói. Nó không có cảm thấy vấn đề này tốt cười. Chẳng qua là cảm thấy một trận thê lương. Đây chính là định số một trong. Người trèo càng cao. Đi được càng xa, bên cạnh ngươi người lại càng ít. Đường thánh có thể sống ức vạn năm. lịch ngàn vạn kiếp, hắn thân nhân lại như thế nào theo kịp? Coi như vị kia hữu tình chi thánh, thần thông chi lớn, cũng chỉ có thể đem một vị chí thân mang theo ở bên người. Mà vị kia chí thân chưa hẳn còn có thể tránh thoát lần này đại kiếp. Phải biết cái này chút đại năng càng là lợi hại, cùng thượng giới thiên địa nhân quả càng sâu thì càng khó thoát thân. Trước xuống tới phần lớn là kẻ yếu pháo hôi, thậm chí chỉ là đại năng một đạo thần niệm, một đạo phân thân, đương nhiên có lợi có hại. Muộn hạ đến tự nhiên có càng thật tốt hơn chỗ, có thể giữ lại càng nhiều lực lượng. Sau đó nó liền cảm thấy trên lưng tiểu nữ hài lập tức yên tĩnh lại. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Sau đó, nữ đồng nhẹ giọng hỏi đường, người niên kỷ còn như thế nhỏ, cân nhắc vấn đề này quá sớm, sau này hãy nói a. Tom mèo vẫn lắc đầu, từng nghe tiên hiền có mây, từ xưa không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục người, không đủ mưu một vực, cho nên ta hiện tại liền muốn cân nhắc nha. Nữ đồng mở to hai mắt nói, ếch, ngươi không khỏi dáng dấp có điểm tâm gấp ngươi cái tuổi này, nên cân nhắc là sống phóng túng mới đúng. Mèo đen Tom 10 điểm cả kinh nói, nữ đồng này tuổi tác lớn bao nhiêu? Nó vẫn là trong lòng có chút mèo số, sẽ không vượt qua 6 tháng. Hình thể cùng tuổi tác quan hệ không lớn, rất nhiều dị tộc hài nhi sinh ra liền có thường nhân lớn nhỏ, nhưng là thần hồn tuổi tác lại là có thể rõ ràng phân rõ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.